Trạm Thị Vương Triều, chương 43, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Tiên Nhu bất chấp đối với Trạm Hy tức giận, tâm đánh đánh trực nhảy, thanh âm đều có chút hư mềm. Công chúa bây giờ như thế nào? Nói mau. Thân Cúc Trắng nghiêm mặt, run run nói, bẩm nương nương, công chúa đã được cứu, hiện đã đi tắm thay quần áo. Chu y quan cũng đi theo đi mời mạch. Trạm Hy ôm người yêu, cười nói, không có việc gì, nhiều như vậy ám vệ, hơn nữa Huỳnh Nhi biết bơi, có cái gì thật lo lắng cho, không tim không phổi, biết bơi cùng rơi xuống nước có thể giống nhau sao? Huỳnh Nhi mới 7 tuổi, đột nhiên vào nước khẳng định kinh hoàng, nếu sặc nước nhập phổi, thế nào xong đời? Mẫn Tiên Nhu hung hăng bấm một cái Trạm Hy, đối với Thân Cúc nói, nói tường tận đến, Thân Cúc nói, hoàng tử dưới học sau lại thanh y cung cho hoàng thượng vấn an. Vừa vặn công chúa ở bên hồ chơi đùa, nhìn thấy sau cần hoàng tử cùng nhau chơi đùa, nguyên vốn cũng là thật tốt. Đảo mắt công chúa liền rơi xuống nước, trong đó tình hình ai cũng không có nhìn thấy. Lý ma ma cách gần đây, lúc này liền nhảy tiến vào, may mà bên hồ nước không sâu. Ngươi đi đem công chúa ôm ra, để Chu y quan đi cho Lý ma ma nhìn nhìn, chậm nhìn nàng so với công chúa sặc nước lợi hại. Trạm Hy gió nhẹ mây bay bộ dạng hoàn toàn chọc giận Mẫn Tiên Nhu. Nàng đẩy ra Trạm Hy, mắt lạnh nói, ma luyện, đem con gái mày xảy ra nguy hiểm ngươi vui vẻ rồi. Không biết nguy hiểm, như thế nào lĩnh hội lòng người hiểm ác, ta lưu cho của nàng là một thái bình thịnh thế. Nếu trong nội tâm nàng cũng chỉ sẽ quá bình, chẳng phải hại nàng, lòng người như thế nào, ta thì sẽ dạy nàng. Trạm Hy thở dài, dạy như thế nào có tự mình thể nghiệm tới khắc sâu. Được rồi, tiên tiên, ta biết ngươi kỳ thật trong lòng là đồng ý ta đấy. Nếu không như thế nào trợ lực ta, có thể ngồi yên này đại vị người, người nào không phải tại máu loãng trong phao qua. Giao trái tim mài đến so với tảng đá thiết còn cứng rắn. Ta Trạm Thị đã được thiên hạ, con cháu đời sau liền không còn đường lui. Năm đó phụ hoàng có thể bảo đảm ta không sơ hở, ta cũng tin tưởng hôm nay chúng ta càng có thể bảo vệ con gái không sơ hở. Con gái không phải ngươi sinh, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng. Mẫn Tiên Nhu đỏ cả vành mắt, ngữ khí có chút càn quấy. Trạm Hy hồi lâu không thấy người yêu ngang ngược bộ dáng, không khỏi lòng ngứa ngáy, cầm chặt Mẫn Tiên Nhu tay, lộ vẻ nhặt chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, ôn tồn một hồi lâu, thẳng đến Thân Cúc ôm tiểu công chúa tiến vào. Trạm Huỳnh vừa thấy hai vị mẫu thân, dãy giụa lấy dưới, chạy vội nhập Mẫn Tiên Nhu trong lòng. Mẫn Tiên Nhu bận rộn sai khiến người lấy ra mền tơ đem con gái bao lấy. Lại nghĩ lại mà sợ lại đau lòng thân thân nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thay nàng họp lại chưa làm tóc. Hỏi, Chu y quan nói như thế nào? Thân Cúc nói, bẩm nương nương, Chu y quan nói công chúa không có trở ngại. Đợi lát nữa uống chén ô canh gà tán hàn là đủ. Ngân Nguyệt đã đi ngự thiện phòng làm. Trạm Hy cười nói, ngươi xem, không có sao chứ, ngược lại đi dụ con gái. Hỏi, Huỳnh Nhi sợ hãi sao? Trạm Huỳnh giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không sợ, mẫu hoàng đã quên, ta thủy tính thực tốt đẹp. Trạm Hy vui vẻ, bản lĩnh hơn nhiều có thể phòng thân cứu mạng. Thế nhưng đừng nơi nơi đi nói, bằng không người xấu biết rồi liền gặp muốn biện pháp khác hại ngươi. Trạm Huỳnh cái hiểu cái không? Biết rồi, Trạm Hy lại hỏi, vậy mẫu hoàng hỏi ngươi. Ngươi có thể cần suy nghĩ thật kỹ. Ngươi là được tôn sùng xuống hồ vẫn là từ cái trượt vào trong hồ sao? Trạm Huỳnh nghiêng đầu nhỏ, nghĩ một lát, là được tôn sùng, từ phía sau đẩy. Trạm Hy cùng Mẫn Tiên Nhu liếc nhau, cùng tại yêu trong mắt người nhìn ra vẻ lo lắng. Trạm Hy lại hỏi, vậy Huỳnh Nhi thấy rõ là ai đẩy sao? Ta mặt hướng về phía hồ không nhìn thấy, thế nhưng khi cũng chỉ có hắn đang. Trạm Huỳnh trong miệng, hắn, chỉ chính là ai, ai đều hiểu. Mẫn Tiên Nhu xoa xoa con gái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, nói cho mẫu hậu, Huỳnh Nhi Tại rơi xuống nước trước cùng hắn nói lời gì sao? Trạm Huỳnh Chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta nói, ngày mùng 9 tháng 9 là của ta sinh nhật. Mẫu hậu cho ta làm thiệt nhiều ăn ngon. Còn có thiệt nhiều chơi vui. Chờ một chút chúng ta cùng nhau chơi đùa. Trạm Hy trong lòng hơi động. Vậy Huỳnh Nhi ngày sau còn có thể cho hắn chơi vui sao? Trạm Huỳnh chớp chớp mắt. Chỉ suy nghĩ một chút nói câu. Người xấu. Trạm Hy cười nói. Huỳnh Nhi ngươi phải nhớ kỹ. Trên đời này trừ bỏ mẫu hoàng. Mẫu hậu cùng ngươi tương lai tức Mạc thị cô dâu nhỏ ngoài. Những kia nếu muốn hại của ngươi người xấu. Ngươi cũng không thể mềm lòng. Cần hung hăng đả bại bọn họ. Trạm Huỳnh trùng điệp gật gật đầu. Mẫn Tiên Nhu nghe xong. Hung hăng mắt liếc Trạm Hy. Thấy Ngân Nguyệt bưng tới canh gà. Trước đút con gái uống. Lại cùng chơi một hồi. Dụ dỗ con gái ngủ về sau. Mới có chút tức giận hỏi. Ngươi tính toán xử trí như thế nào Trạm Vinh? Không đợi Trạm Hy trả lời. Còn nói thêm. Hiện ở bên ngoài đã có chút tin đồn. Nói Trạm Vinh là ngươi tại Đoan khi lung tung làm con riêng. Chẳng lẽ thật sự, ngươi muốn thiên vị hắn? Những người này nhưng thật ra học thông minh. Không hề lấy nữ sinh tử làm văn. Ngược lại bịa đặt lên con riêng đến. Cũng phải, ta đã có thể cho ngươi mang thai. Đương nhiên cũng có thể để những nữ nhân khác sinh tử. Trạm Hy vui vẻ, chỉ là hắn không biết. Chúng ta con là tiên nhà ban tặng a, Mẫn Tiên Nhu bất mãn. Ngươi rõ ràng còn cười. Trạm Vinh còn nhỏ tuổi liền như thế oán hận ác độc. Hẳn là Đổng Chiêu Ngôn theo bên cạnh xúi dục. Cao Húc cũng khó từ tội lỗi. Âm thầm giúp nghĩ kỹ. Đem ngu hiếu muội nghĩa lặp lại giáo huấn gây ra. 9 tuổi liền đen như vậy tâm. Bộ dạng lúc sau còn phải rồi. Ta biết ngươi hiện nay sẽ không đối với hắn như thế nào. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ngươi cần được đem thập nhị chi ám vệ một lần nữa phân phối. Dậu Dương đã xem võ sư Đức lưu lại viền mắt mật thám nắm giữ toàn bộ. Lại càng lại huấn luyện một đám người có thể xài được. Ngày sau giám thị trọng thần. Tốt bí ẩn cử chỉ. Giao cho những người này là được. Trạm Hy đồng ý, cũng tốt. Dậu Dương, thân cúc vẫn theo ngươi. Thần bồ, tị thử, ngọ qua bảo vệ Huỳnh Nhi. Vị quế. Tất ra, hợi tịch đi theo tức Mặc Nhiễm tụ. Nàng tức khắc gọi đến Tử Đoan hạ chỉ. Mẫn Tiên Nhu lo lắng nói. Cứ như vậy, bên cạnh ngươi chỉ còn Tử Đoan. Sử Hoa, Dần Đồng, Mão Mai 4 chi ám vệ. Không được, ta hàng năm ở phía sau cung. Không có nguy hiểm gì. Hãy để cho Dậu Dương cùng thân cúc trở lại bên cạnh ngươi. Bên cạnh ta trừ bỏ ám vệ. Còn có vệ tự kinh kỳ vệ. Ra cái cung tiền hô hậu ủng. Rõ rệt ám sát không có ai như vậy ngu xuẩn. Ám cái kia chút. Nếu có thể tránh thoát Tử Đoan tay mắt của các nàng. Kia ám vệ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất ta sau này thiếu xuất cung tản bộ. Ngươi cứ yên tâm đi. Trạm Hy cười nói. Đã quên cùng ngươi nói. Ngày mùng 5 tháng 10 là một ngày hoàng đạo. Ta tính toán hạ chỉ để Triệu Nhuận Ngọc cùng Lục Ngưng Hương hai người ngày hôm đó thành thân. Ngươi không phải từng cho phép Lục Ngưng Hương một môn hảo việc hôn nhân sao? Bây giờ tống này chút gì đó tỏ vẻ một chút đi. Việc rất nhỏ, vụ hôn nhân này chỉ sợ lại muốn đưa tới thiên hạ chê trách. Mẫn Tiên Nhu cũng không dục dây dưa nữa ám vệ chủ đề. Con gái cùng tức Mặc Nhiễm tụ đều là trọng yếu nhất. Ai cũng không thể có sơ suất, chê trách mà thôi, này cũng không thể kháng trụ, sao xứng làm của ta đại tướng quân, đợi cho phong tục thay đổi, dân chúng tập mãi thành thói quen, khi đó sẽ không có nữa lời đồn đãi. Trạm Hy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ta nhớ được đầu năm nhiều địa phương lên một lượt tấu chương, nói là có chút nhà giàu cưới mấy chục phòng cơ thiếp. Đùa bỡn sau tùy ý nghỉ ngơi quên. Đều nháo xảy ra nhân mạng. Kêu ca thật lớn. Ta hình bộ cha rõ. Hơn nửa năm trôi qua. Như thế nào Mã Cường chỗ ấy không có động tĩnh. Ngày mai Lâm Triều định muốn hỏi một chút việc này. Này vừa hỏi muốn Mã Cường mạng ra. Trên triều đình quần thần đáng lẽ bởi vì Hoàng đế tứ hôn Triệu Nhuận Ngọc mà thoáng thoải mái. đều nhìn ra hoàng thượng tâm tình không tệ. Nào biết lời nói xoay chuyển, mũi nhọn chỉ hướng Mã Cường. Mã Cường tâm khổ bất đắc dĩ, kiên trì đáp lời, hắn thật sự là hết cách rồi. Phái đi xuống quan chức cũng coi như thông minh lanh lợi. Chỉ là luật pháp không có quy định nạp thiếp số lượng. Mà những kia nhà giàu biến đổi đa dạng dùng bày ra con nghỉ ngơi thiếp đã ở luật pháp trong vòng. Cũng không thể áp đặt tội danh lung tung bắt người đi. Trạm Hy giận tím mặt, hung hăng khiển trách Mã Cường. Giao trách nhiệm hắn nhất định tại một tháng trong vòng hiểu biết này án. Mã Cường chỉ cảm thấy đầu ong ong, ngực như áp khối tảng đá lớn không thở nổi. Miễn cưỡng chống được dưới hướng liền mắt tối sầm lại ngất đi. Chọc cho thượng làm tán đi quần thần một tràng thốt lên. Bắt chuyện cung nhân đem Mã Cường nâng đã đi nội các chỗ hối cảnh các. Lại có người tấu mời hoàng thượng mời ngự y đi nhìn nhìn. Có lẽ là hoàng đế coi trọng. Đến đây ba cái thái y chẩn đoán bệnh sau thì thầm với nhau một trận. Cũng không nói gì. Trực tiếp trở về bẩm hoàng đế. Trạm Hy nghe xong, híp mắt có chút không tin. Lại hỏi một lần. Các ngươi xác định Mã Cường thời gian không nhiều. Ba vị thái y liếc mắt nhìn nhau. Khom người nói. Thần xác định. Trạm Hy để bọn họ lui ra. Từ cái thoải mái nhàn nhã phê duyệt mấy quyển tấu chương. Chương cố qua lại bẩm. Triệu Nhuận Ngọc bởi vì tứ hôn mà đến tạ ơn. Tuyên đi. Trạm Hy tâm tình tốt. Có điều nhìn thấy Triệu Nhuận Ngọc lại làm ra nghiêm mặt bất mãn bộ dạng. Nói. Thả ngươi bên ngoài lịch lãm mấy năm. Ngươi nhưng thật ra đã có tiền đồ. Rõ ràng ở nhà có thể cự thân. Cố tình muốn cho lão tướng quân tại đủ loại quan lại xấu mặt. Hắn thật ra ta đại đoan tam đại trung thực thẳng thắn. Ngươi biết tội hay không? Thần biết tội. Để hoàng thượng khó xử. Thần quả thực tội ác tày trời. Triệu Nhuận Ngọc áy náy không thôi. Chỉ thần cự hôn. Mẫu thân cùng Mã Anh đích thị là xem thường. Gấp bội bức bách, coi như miễn cưỡng qua này đóng. Tương lai còn không biết có người nào đó tồn lấy tâm tư gì nhờ vào đó đa dần cùng ngưng hương chủ ý. Thần phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Tuyệt bọn họ tâm tư. Thần cùng ngưng hương một đường nhấp nhô tất cả gian nan. Thần sớm thề quyết không phụ nàng. Cho nên ngươi coi như kế đến chẫm trên đầu đến. Hoàng đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Triệu Nhuận Ngọc nặng nề mà dập đầu. Thần quả thực đừng không có pháp thuật khác. Hoàng thượng, thần nguyện, được rồi, trẫm muốn ngươi chết, làm gì còn lo lắng vun chồng ngươi. Trạm Hy cười mệnh nàng bình thân. Bắc địch chưa trừ diệt không được. Cận hương quan cùng nộ mục quan tới gần. Dụng tâm cùng Lý Lãng học. Võ Thanh Chiêu không thích hợp quân doanh. Liền lưu ở kinh thành. Mã Anh vẫn đang đi theo ngươi. Ngươi nếu ngay cả hắn đều làm yên lòng không được. Chậm coi như là nhìn lầm ngươi. Thần định không phụ hoàng ân. Triệu Nhuận Ngọc nhăn nhó một hồi. Muốn nói lại thôi. Trạm Hy cười nói. Chuyến đi này biên ải là muốn thường trú. Lưu mẹ ngươi mẫu cùng phu nhân ở trong kinh. Ngươi lo lắng cũng luyến tiếc. Có phải thế không? Thấy Triệu Nhuận Ngọc cúi đầu đỏ mặt. Nàng cười to. Tân hôn yến ngươi liền trời nam đất bắc quả thật tàn nhẫn. Như vậy đi. Chậm cho phép ngươi mang ra quyến đi nhậm chức, ban thưởng ngươi 500 kinh kỳ vệ làm tùy tùng, khăn đỏ doanh đều là nữ tử, ngươi mang cho các nàng đi, những cô gái này đều có thể muôn người chọn một, chậm trông cậy vào các ngươi thay thiên hạ nữ tử tranh một hơi đây. Triệu Nhuận Ngọc vui mừng phấn chấn, vang vang nói, thần tuân chỉ, nàng lui ra về sau, Trạm Hy lại phê duyệt chút tấu chương, quá mức thấy nhàm chán. Dứt khoát trở lại Thanh Y cung. Mặt mày tươi rói nói với Mẫn Tiên Nhu chuyện hôm nay. Mẫn Tiên Nhu thản nhiên nói. Hình bộ ngươi nghĩ kỹ tiếp nhận người được chọn rồi. Triệu Mẫu cùng Ngưng Hương đều là khéo phía nam. Cận Hương quan tại bắc. Là lạnh khủng khiếp chỗ. Không có cừu gia dự ấm. Lửa than che chở ôn. Quý báu dược liệu tẩm bổ ngươi cho là hai người này mọi người sinh ra nữ tử có thể vượt qua được. Chỉ dựa vào Triệu Nhuận Ngọc về điểm này bổng lộc có thể như vậy cung được rất tốt. Mẹ ruột nàng cùng người yêu chính là mệnh căn của nàng. Nếu xảy ra chuyện, đừng nói tương lai không thành được của ngươi đại tướng quân. Chỉ sợ ý chí chán nản. tánh mạng đều cũng đáng lo. Trạm Hy chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hồi lâu mới nói, hình bộ, để Chu Văn để làm. Mấy năm qua, Dự Bình ra không ít trung tâm cán lại, tiếp nhận Chu Văn vẫn là có thể. Kia vụ án vốn là những cái này nhà giàu vô sỉ làm ra, vừa lúc dùng Chu Văn vô lại thủ đoạn trừng trị bọn họ. Hơn nữa gần đây nghe nói Mã Chí Khiết lại nhiều lần cùng Chu Võ tại tử quán ngẫu nhiên gặp. Người này nhất cử nhất động đều có hậu chiêu. Để Chu Văn trở về nhìn hắn huynh đệ cũng tốt. Còn Triệu Nhuận Ngọc nhà đó tử, ta quả thật không có biện pháp tốt. Bất quá ta cũng biết ta có cái hiền nội trợ. Nàng liếm lấy mặt đi qua, dùng sức lấy cái mũi ngửi người yêu mùi thơm của cơ thể. Không cần mặt mũi, Mẫn Tiên Nhu hờn dỗi đẩy ra nàng. Ta đã cho Sương Phúc, Liễu Ngọc Lăng hạ thủ dụ. Các nàng mặc dù không hoàng thương tên, lại khả thi này quyền lực. Liễu Ngọc Lăng còn đang mạnh dương vùng giám thị tiền tấn những gì lão kia di thiếu. Mà Võ Uy Tỉnh dân chúng hận cực phạm hách, lòng người hướng đoan, không cần lo âu. Sương Phúc có thể chuyển hướng Bắc địch, mượn đối với Bắc địch bán dạo vì danh dò hỏi quân tình. Các đời hoàng thương đô là mượn chọn mua tên, ỷ thế khinh người, thị cố chấp lũng đoạn thị trường. Ta không được bọn họ rêu rao, chỉ âm thầm cho chút qua cửa quyền lực. Nếu đem đến có cái gì sai lầm cũng tiện thu hồi, sẽ không cho hoàng thất bôi đen. Trạm Hy gật đầu xưng thiện, đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi để Sương Phúc lén tiếp tế Triệu Nhuận Ngọc một nhà. Ta sẽ cho Đồng Thù Vận cùng Lục Ngưng Hương phân biệt đi tín nói rõ tình hình. Cũng để các nàng cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao Bắc địch là ngoại tộc, tướng mạo, ngôn ngữ, tập tục đều không giống nhau. Trên thảo nguyên lại tội phạm hoành hành, trên đường bán dạo xác thực gặp nguy hiểm. Khi tất yếu Triệu Nhuận Ngọc cũng có thể che chở các nàng một phần. Còn có, Liễu Ngọc Lăng bên kia gửi thư, người của nàng vạch lên Vũ Văn Dương, đang buôn cũ cung tài vật hăng say. Người để Chu Văn làm qua nghỉ ngơi thiếp án sau liền đi thu thập bọn họ. Phùng Khiêm Lương dù chưa mắc câu cũng không quan trọng, bắt được Vũ Văn Dương, đe dọa dụng hình dưới. Muốn vây bao nhiêu người tùy ngươi ý, vẫn là nhà mình vợ chi kỳ a. Trạm Hy đánh về phía người yêu. Muốn âu yếm. Mẫn Tiên Nhu linh hoạt né tránh, cười duyên nói, chỉ sợ là hoa tàn ít bướm, sinh lòng ghét bỏ thôi. Trạm Hy hô to oan uổng, nói bậy, nào có việc này, cuộc đời này không phải ngươi không thể. Sáng nay đứng lên xem ngươi kia mặt, kéo đến lão dài, không phải là tối hôm qua không có toại của ngươi ý sao? Ta thật vất vả sai người làm ra vốn, vẻ xuân giạt rào 18 cảnh. Muốn cùng ngươi đổi lại đa dạng đâu rồi? Mới làm ba tao, đã bị ngươi đá xuống giường. Buổi sáng na hội mông đau cực kỳ, cũng chen chúc không ra tươi cười a, đến bây giờ còn thanh lắm. Cái gì? Mông, thô tục, làm cho người ta nghe xong truyền đi ra. Xem thiên hạ người làm sao cười ngươi vị hoàng đế này. Mẫn Tiên Nhu che miệng cười không ngừng. Vẻ xuân giạt rào. Ngươi lại từ đâu trẻ làm ra này đó càn dở uế sách. Kêu ta biết ai giúp ngươi tầm. Xem ta như thế nào phạt nàng. Định khiếu nàng đem này 18 cảnh toàn bộ dùng ở nàng người trong nhà trên người. Trạm Hy cười đến không đứng lên nổi ra. Lớn tiếng truyền nhân Dậu Dương, Thân Cúc. Hai người này vội tiến vào nghe dặn dò. Trạm Hy chỉ vào Dậu Dương, cười đến gian trá. Ngươi chủ nhân nói ai giúp ta tầm, vẻ xuân giạt rào 18 cảnh, nàng liền phạt ai đem này 18 cảnh, dùng ở nhà mình trên người. Đêm nay ngươi chính là phụng chỉ dày vò Thân Cúc a. Có điều Thân Cúc biết võ công, thể cốt cường tráng, chiến đấu hăng hái một đêm nên có này tinh lực. Nhìn hai người vẻ mặt ửng đỏ bộ dạng, nàng vui, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì càng hưng phấn việc. Hướng tới Mẫn Tiên Nhu tề mi lộng nhãn nói. Người nói, Triệu Nhuận Ngọc nàng sẽ động phòng sao? Không được, ta phải đưa nàng văn kiện quà tặng. Nàng tiên đến Trương Cố, khai báo một phen, ngay cả Mẫn Tiên Nhu nghe được đều nghe được buồn cười. Đang cười đến thoải mái, thái giám báo lại, Hoàng tử Trạm Vinh đến xin được trị tội. Trạm Hy cười lạnh, cách một đêm mới đến. Xem ra là hỏi qua. Quân sư, gọi hắn đi ngự thư phòng chờ đợi. Nàng không muốn để Mẫn Tiên Nhu mắt đáng ghét. Cười nói, ta đi nhìn nhìn. Quân sư, sẽ cho hắn ra cái gì diệu kế? Mẫn Tiên Nhu chỉ, hừm, một tiếng, liền không hề nói. Trạm Hy một bước tiến ngự thư phòng. Chỉ thấy cái này hiện giờ đã là mi thanh mục tú. Ngũ quan cũng không biết giống ai. Con trai, vẻ mặt đau khổ buông thỏng lệ quỳ trên mặt đất. Nàng ung dung thản nhiên. Cố ý kinh ngạc, hôm nay như thế nào sớm dưới học à, mẫu hoàng. Nhi thần là tới xin được trị tội. Trạm Vinh nức nở nói. Hôm qua thấy hoàng muội chân chảy xuống nước. Nhi thần liền ở bên cạnh lại không kịp bày cứu. Quả thực không xứng làm huynh trưởng. Ngươi vẫn là trẻ không phải thần. Được rồi, việc này không trách ngươi. Huỳnh nhi nàng chỉ bị điểm kinh hách. Ngủ một giấc là được rồi. Trạm Hy bình thản nói. Trẫm đã lâu không có đánh giá của ngươi bài vở và bài tập. Ngươi hôm nay đi viết thiên liên quan có hiếu văn vẻ. Ngày mai kết giao, con trai tuân chỉ. Trạm Vinh rõ ràng sắc mặt buông lỏng, dập đầu nói, kính hiền hoàng hậu sinh nhật buông xuống. Trẻ nghĩ hết hết có hiếu đi phủ thái sư. Tại kính hiền hoàng hậu lúc nhỏ ở lại chỗ thương tiếc một phen. Lý do này cũng nói còn nghe được. Hắn người hoàng tử này có thể vẫn luôn là thuộc. Chết đi, hoàng hậu danh nghĩa, chuẩn tấu. Trạm Hy không có chút gì do dự. Như vô sự liền lui ra đi. Nhìn, con trai, có da có thịt dập đầu tạ ơn. Khom người cúi đầu chậm rãi rời khỏi. Miệng nàng bên nhếch lên một tia nghiền ngẫm tươi cười. Này đẩy, các ngươi liền không có đường lui nữa. Đảo mắt tới rồi ngày mùng 5 tháng 10. Triệu ra cửa vây quanh đại lượng dân chúng. Tất cả mọi người hiếm lạ. Nữ tử trong lúc thành thân. Còn thế nhưng được hoàng đế tứ hôn. Đây thực sự là khắp thiên hạ lớn nhất chuyện lạ. Triệu Nhuận Ngọc muốn giấu giếm cũng không che giấu nổi. Hơn nữa nàng thành hoàng đế cưng chiều thần. Có tâm nịnh bợ người còn không tinh tế điều tra nghe ngóng nhà nàng nơi ở. Lại nói thành thân cũng không tốt cửa lớn khép kín. Do bọn họ xem đi. Triệu Nhuận Ngọc cũng quản không được rất nhiều. Kết hôn mới là đại sự. Bởi vì trong nhà địa phương nhỏ. Nàng cũng ở kinh thành cũng không có kết giao. Cho nên chỉ mời Đường Hàm An cùng Võ Thanh Chiêu. Cùng với trong quân một ít tướng lãnh. Có nhiều quan chức sách theo quà tặng tới cửa. Đều bị Võ Thanh Chiêu như môn thần giống như cản trở về. Lấy cớ chính là Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Cũng không có hạ chỉ thu lễ. Những quan viên kia thấy đều mang ra hoàng đế. Biết người ta là kiên quyết sẽ không thu lễ. Lại xem trong tiểu viện liền xiêm áo như vậy hai bàn mâm cỗ. Biết cũng không có mình ngồi địa phương. Biết điều mà thẳng bước đi. Có thể nhân dân đều nguyện ý xem trò vui. Người càng tụ càng nhiều. Đều muốn hẻm nhỏ chắn đến chật như nêm cối. Ngày lành tháng tốt đã đến. Bên này mới vừa bái hết đường. Cửa chỉ nghe thấy có âm thanh hô lớn thánh chỉ đến. Tất cả mọi người cúi lạy tiếp chỉ. Bọn thái giám nối đuôi nhau mà vào. Đang cầm đại lượng chân bảo tơ lụa. Truyền chỉ thái giám thì đang cầm cái hộp gỗ nhỏ. Giòn tiếng nói. Hoàng thượng khẩu dụ. Ngày sau Triệu gia nhận nuôi trẻ em. Cho phép này nhập Triệu gia tông điệp. Thừa Triệu gia huyết mạch. Hoàng hậu ý chỉ. Thưởng Triệu thị phu nhân ngưng hương ngọc như ý một đôi. Đông Hải Chân Châu bốn chuỗi. Ngọc Bích, các dân chúng duỗi thẳng cái lỗ tai. Mỗi người nội tâm không ngừng hâm mộ. Hoàng hậu ban cho nói xong. Đều chăm chăm chờ nghe hoàng đế ban cho. Khẳng định so với hoàng hậu thưởng đến còn phong phú. Nào biết này truyền chỉ thái giám chỉ cầm trong tay hộp gỗ đưa cho Triệu Nhuận Ngọc. Đây là hoàng thượng thưởng của ngươi. Hoàng thượng khẩu dụ. Ngươi chỉ có thể ở uống qua rượu hợp cẩn sau mới có thể xem. Nói xong, bắt chuyện bọn thái giám đem quà tặng buông. Xoay người đi nha, các dân chúng đứng lên chống cổ vừa nhìn. Bề ngoài xấu xí hộp gỗ nhỏ từ trong sẽ thả bảo bối gì. Triệu Nhuận Ngọc cũng không giải thích, nhưng thánh chỉ không thể làm trái. Vội vàng cầm hộp gỗ, giúp đỡ ngưng hương vào động phòng, ổn định hảo về sau. mau chạy ra đây chào hỏi khách khứa. Tát chút bánh kẹo cưới cho bên ngoài dân chúng. Nhân dân một trận tranh mua. Mỗi người cười hì hì nói rồi lời chúc mừng. Thấy tiệc rượu mở, liền chậm rãi tán đi. Triệu Nhuận Ngọc khó được tại các tướng sĩ trước mặt uống rượu. Đương nhiên bị ngoan chúc một phen. Đang náo nhiệt trong lúc, thấy ngoài cửa vẫn có một người thò đầu ra nhìn. Nàng buồn bực, quan chức bị chặn, nghỉ sau dân chúng cũng đều tan. Này sẽ thì còn ai ra? Nàng chắp tay ý bảo tạm thời rời tiệc. Đến tới cửa vừa nhìn, mắt rất quen, có lẽ là uống nhiều rượu. Nhất thời không nhớ tới là ai. Người đâu thấy Triệu Nhuận Ngọc đi ra. Nhanh chóng chắp tay chúc mừng. Triệu Nhuận Ngọc nghe thanh âm này, đột nhiên nhớ tới. Vẫn là La Tiễn Bá Đào. Nàng chắp tay nói, tiền huynh đã lâu không gặp. Tiễn Bá Đào san chê cười nói, thiên hạ thống nhất, tiền mỗ chỉ có thể một lần nữa mưu đồ đường ra. Lần này đến kinh đúng là cần tham gia thăm dò khoa học. Triệu Nhuận Ngọc biết, nguyên Nam Tấn một ít dâu ria quan lại sớm bị phân phát trở thành thứ dân. Nàng chỉ là không rõ. Sang năm 3 tháng mới đến Đại Bỉ. Tiền huynh sớm như vậy đến kinh. Tiễn Bá Đào mặt có điến nhan. Ta đến cùng đã làm hàng thần. Chỉ sợ sẽ chọc cho người kỳ thị. Muốn sớm chút đến kinh tìm chút phương pháp. Hiện nay, khắp kinh thành đều đã truyền khắp. Triệu huynh đang đến Thánh Sủng A. Ngày sau quan trường mong rằng Triệu huynh dẫn một phần. Nói xong, phải dẫn theo quà tặng đưa cho Triệu Nhuận Ngọc. Hắn đã sớm nghe được Triệu Nhuận Ngọc nhà. Cũng sớm đã tới rồi. Chỉ là thấy bọn quan viên đều tặng quà không được. Lại thấy vây xem dân chúng nhiều lắm. Không tốt thẳng nhận lấy lôi kéo làm quen. Kiên nhẫn chờ người tán đi. Lúc này mới nhanh chóng lại đây. Triệu Nhuận Ngọc kiên quyết không thu. Nghiêm mặt nói. Đương kim thánh thượng. Lấy thực học lấy sĩ. Chưa bao giờ luận sinh ra. Dòng dõi. Qua lại. Muốn kia mộ Trung Nguyên vẫn là Bắc địch người. Làm theo làm biên cương đại tướng. Chỉ cần tiền huynh lấy ra bản lĩnh. Gì sợ không thể cao trung. Còn nữa. Sau khi kết hôn ta liền muốn đi cận hương quan nhậm chức. Từ nay về sau quanh năm không hề trong kinh. Quan trường việc không có quan hệ gì với ta. Nàng hướng hoàng đế đưa ra mang gia quyến đi nhậm chức. Gần nhất cũng quả thật luyến tiếc lâu dài chia lìa. Thứ hai cũng là sợ có người nhìn nàng đến Thánh Sủng muốn mượn cơ hội đút lót nịnh bợ. Sư phụ nàng cùng nàng nói qua. Biên quan thủ thành tướng cùng trong triều quan chức cấu kết. Đó là hoàng đế tối kỵ. Này đó gian nịnh tiểu nhân muốn kéo một người thông đồng làm bậy. Thủ đoạn đa dạng khó lòng phòng bị. Nàng không ở nhà thì. Sư phụ lại là độc thân nam tử. Không có khả năng thời khắc chăm sóc nhà nàng quyến. Cho nên nàng mới cắn răng nhẫn tâm cầu hoàng đế để cho mình mang theo mẫu thân cùng Ngưng Hương cùng nhau đi chỗ đó lạnh khủng khiếp biên ải. Tiễn Bá Đào nóng lòng con đường làm quan. Ít quan sát, còn đang nói rông dài. Chọc cho Triệu Nhuận Ngọc lòng thầm rất là không vui. Chính mình lúc trước đến cùng tuổi trẻ. Không thể biết người, lại vẫn nghĩ đem Ngưng Hương giao cho như vậy cái xu thế tên trục lợi tiểu nhân. Nàng nào biết đâu rằng. Tại Nam Tấn trên quan trường mấy năm tiêm nhiễm, này Tiễn Bá Đào sớm không còn như lúc trước. Võ Thanh Chiêu thông minh, thấy Triệu Nhuận Ngọc mặt có mùi thơm nồng sắc, lập tức lại đây đem Tiễn Bá Đào đuổi rồi. Lôi kéo Triệu Nhuận Ngọc lại nhớ tới trên chiếu. Đến buổi tối nàng mới bị bỏ qua, đi lại lảo đảo trở về động phòng. Xốc lên khăn voan, giai nhân say mê, uống qua rượu hợp cẩn, mùi thơm thấm tí. Vừa định ôn tồn lưu luyến, đột nhiên nhớ tới hoàng đế ban thưởng đến hộp gỗ, hai tay bưng ra, gần sát nhau Ngưng Hương, thật cẩn thận mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, hai người đều là sững sờ, nhưng là một quyển sách, mới lật ra một tờ, hai người nhất thời quẫn bách luống cuống mặt đỏ tai hồng. Triệu Nhuận Ngọc dở khóc dở cười, cái gì, vẻ xuân giạt rào 18 cảnh. Hoàng thượng như thế nào ban cho như vậy sách? Làm thần không biết sao? Thần cũng không phải nhận quà tặng dạy hạn chế nữ tử. Lòng hiếu kỳ dưới vẫn là đi tham xem qua thanh lâu. Loại sự tình này cuối cùng không tinh thông. Cũng có biết một phần. vốn định động phòng chi dạ nước chảy thành sông. Như thế rất tốt, tân thiếu nữ xinh đẹp đều xấu hổ đến cứng ngắc cứng đờ. Cái này cần mất bao công sức mới có thể lừa quay tới. Không biết làm thế nào bên trong. Triệu Nhuận Ngọc Hoa chúc chi dạ trải qua là phấn khích lộ ra. Thời gian nghỉ kết hôn vừa qua, nàng liền vào cung gặp mặt hoàng thượng. Sau đó mang theo gia quyến, khăn đỏ doanh còn có một số người ngựa đã đi cận hương quan. Chỉ là Mã lão tướng quân bệnh nặng, Mã Anh cũng không có đi theo. Nàng mới rời kinh, Mã Cường cùng Mã lão tướng quân liền trước sau chết bệnh. Hoàng đế hạ chỉ làm yên lòng hai nhà này gia quyến một phen. Làm lộ hoàng ân, lại đề bạt Mã Chí Khiết làm lễ bộ tả thị lang. Phong cho Mã Anh một cái lập nghĩa tướng quân danh hào. Tang sự xong xuôi, Mã Anh còn muốn lấy cớ giữ đạo hiếu 3 năm. Nhưng hoàng thượng phía Bắc địch dục dịch làm do, muốn hắn lập tức lui quân về doanh. Hắn tiếp tục không tình nguyện cũng chỉ có thể giơ roi đánh ngựa đi cận hương quan. Sau đó hoàng đế lại hạ chỉ chiêu binh tăng cường quân bị. Bởi vì đánh Nam Tấn khi cơ hồ thắng dễ như bỡn. Dân chúng không có tổn thất gì. Cho nên nguồn mộ lính rất là sung túc. Đoàn Bắc do Triệu Nham mang theo 200.000 nhân mã trông coi. Nộ mục quan cùng cận hương quan do Lý Lãng, Triệu Nhuận Ngọc các nhận 15 vạn đại quân trông coi. Trừ lần đó ra ngũ sử hiểm địa, đều có tâm phúc dẫn quân đội hùng hậu gác. Thế nhân sôi nổi đoán, hoàng đế là muốn đối với Bắc địch dụng binh. Kết quả đợi 1-2 tháng, cũng không thấy động tĩnh. Lời đồn đãi dần dần không hề bị nhắc tới. Lúc này đột nhiên do cũng có hai kiện đại án hấp dẫn lấy đoàn người ánh mắt. Tân nhậm hình bộ thượng thư Chu Văn mạnh mẽ vang dội. Liên tiếp phá nghỉ ngơi thiếp án cùng tham nhũng án. Nghỉ ngơi thiếp án rách nát để nhân dân trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa. Nếu như đặt ở tiền triều, này thiếp cùng hàng hóa không sai biệt lắm. Có thể tùy ý buôn bán hoặc tặng người hoặc vứt bỏ. Nhưng tới rồi đoan triều, dân cư không thể buôn bán. Nếu không đến mất đầu, tặng người, vứt bỏ càng thì không được. Những cái này không cam lòng nữ tử cạnh cùng đi nha môn vu cáo. Bị tặng người nói mình bị song phương lén lại tài vật lui tới mà buôn bán. Bị ném quên là quy tắc nói mua người thấy gió tiếng thật chặt chạy. Huyện phủ quan chức vừa thấy loại này vụ án hệt như tham mèo gặp được tinh cá. Người ta dự bình tuần phủ làm như vậy vụ án 3 ngày 2 đầu bị thánh thượng ngợi khen. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tấm gương ở phía trước. Ai không tận tâm. Trọng hình dưới. Đáng thương những kia nhà giàu không dám tiếp tục thị thiếp như vật. Nhưng ăn chơi đàng điếm quen rồi. Không còn thanh lâu. Thiếp cũng không dám tùy ý đổi để đổi lại. Há lại đừng mà mạng của bọn hắn. Có tâm tư liền muốn ra cái hư giọt. Dùng bảy ra con cưới tiếp tục nghỉ ngơi. Cái này quan phủ cũng không tiện nói gì. Dù sao phù hợp luật pháp. Có thể là đụng phải cũng như vô lại y hệt Chu Văn. Đã có thể không dùng được. Không thuận cha mẹ. Không có con. Dâm. Đố. Có bệnh hiểm nghèo. Đừng nói nhiều nói. Trộm trộm. Còn đây là bảy ra. Chu Văn mới không quan tâm những chuyện đó. Ngồi ở nha công đường. Hai bên đứng hung thần ác sát nha dịch. Từng bộ hình cụ đặt ở đường môn miệng. Dùng không thuận cha mẹ. Dâm. Đố. Có bệnh hiểm nghèo. Đừng nói nhiều nói. Trộm trộm nghỉ ngơi thiếp. Đem những cái này người cha mẹ. Nha hoàn. Tôi tớ. Lão bà tử. Lão thương đầu cũng gọi đến trên công đường câu hỏi. Ai dám nói dối. Đại hình hầu hạ. Cha mẹ vì con trai có thể cắn răng kiên trì. Những cái này gia phó cũng không phải mỗi người trung tâm vô cùng. Giật mình liền sợ, ai nguyện ý mạnh mẽ chống giữ. Này lung tung vừa nói, những người này bị phạt đến kêu cha gọi mẹ, dùng không có con nghỉ ngơi thiếp. Chu Văn chỉnh lý bọn hắn thủ đoạn tuyệt hơn. Hỏi cái kia bị nghỉ ngơi nữ tử tổng cộng chuyện phòng the vài lần. Sau đó đem những người này cùng mình chính thê giam chung một chỗ. Để 3 cái khuôn mặt đáng ghét nha dịch hướng bên giường vừa đứng. Nhìn chằm chằm bọn họ cùng phòng. Chờ bản ghi chép đến chuyện phòng the số lần cùng bị nghỉ ngơi nữ tử nói được chuyện phòng the số lần giống nhau thì. đem những cái này người tha đi. Một tháng sau nếu chính thê không có dựng, nói rõ không có con nguyên nhân ở chỗ nhà trai, làm phải nặng hơn nặng khiển trách. Kể từ đó, đừng nói sinh hoạt vợ chồng, xỉ trong run run, không có dọa ngất coi như tốt. Đương nhiên trong chuyện này khó tránh cũng có sai án. Không hề xỉ vợ liền nhờ vào đó trắng trợn. Chu Văn cũng xác thực có bản lĩnh. Tự mình ra vẻ các xác nhân chờ điều tra cẩn thận. Cố gắng không khiến có một cái cọc oan giả sai án. Nghỉ ngơi thiếp án về sau. Hắn ngựa không dừng vó lại đã đi Mạnh Dương. Mượn dùng Liễu Ngọc Lăng tay. Để Vũ Văn Dương tống vào tù. Còn không có động đại hình. Vũ Văn Dương đã đem Hoàng thượng muốn bỏ người toàn bộ cắn đi ra. Sau đó hắn dựa theo Hoàng thượng ý tứ thượng biểu triều đình. Phú hộ nạp thiếp vô số. Khiến người không vợ đông đảo. Có thôn 30 mà không vợ người cánh đạt 100 người. Hợp bầy kết đối tập kích quấy rối lương phụ. Đánh nhau gây chuyện tai họa hàng xóm láng giềng. Dân chúng phiền muộn không thôi. Cứ thế mãi. Dân cư khó khăn. Lòng dân kinh hoàng. Quốc gia sao mà yên tĩnh được. Thỉnh cầu sửa chữa luật pháp. Phòng theo cổ chế. Thiên tử tam cung lục viện 72 phi tần. Quan chức công thành thụ phong đến chuẩn bị 8 thiếp. Nếu không chỉ phải 3 thiếp. Thứ dân 40 tuổi không có con người có thể dâng một thiếp. Hoàng thượng cảm giác sâu sắc làm nhưng. Lập tức chuẩn tấu. Cũng chiêu cáo thiên hạ. Vì biểu hiện dẫn thế nhân. Hủy bỏ hậu cung 72 phi chế. Đoan thiên tử chỉ có hoàng hậu. Theo sau có gia thưởng Chu Văn. Gọi hắn là quốc khả năng lại. Nhất thời Chu Văn phong quang vô hạn. Chỉ là phen này bôn ba qua lại tuy là viên mãn. Nhưng thân thể hắn cũng bởi vì mệt nhọc mà vỡ rồi. Các dân chúng mới không quan tâm luật pháp như thế nào thay đổi. Dù sao vô luận như thế nào bọn họ cũng không còn tiền vốn tinh lực nạp thiếp. Chỉ khi này chuyện làm cái câu chuyện nói. Từ đó, Trạm Hy những ngày sau này được kêu là cái thông thuận. Sau đó 2 năm, Bắc địch cũng tới phạm qua vài lần. Nhưng đều là tiểu cổ kỵ binh gây rối. Bị Lý Lãng cùng Triệu Nhuận Ngọc xuất binh đánh lui. Trạm Hy hiểu được đây là Bắc địch thử cử chỉ. Nhưng nàng không muốn chờ. Trải qua 10 năm thống trị. Hiện giờ quốc nội chính trị trong sáng. Ngân khố quốc gia tràn đầy. Nàng tự tin đánh Bắc địch không thành vấn đề. Nàng cho Lý Lãng đã đi nói ý chỉ hỏi rõ tình huống. Diệt địch là Lý Lãng suốt đời tâm nguyện. Hắn tất nhiên là đồng ý, nhưng trong triều trọng thần. Như Quách Trinh, Vương Công Danh chờ đều là phản đối. Lời nói cũng là có để ý, Trung Nguyên đối kháng Bắc địch. 100 năm qua đều chỉ duy thủ mà thôi. Chưa từng chủ động phóng ra qua. Đại đội nhân mã đi thảo nguyên thảo phạt. Thiên thời địa lợi căn bản không thể nào hiểu biết. Đây là binh gia tối kỵ. Binh giả, đại sự quốc gia, Trạm Hy cũng không dám khinh suất. Về hậu cung tìm Mẫn Tiên Nhu thương lượng. Kết quả người ta trà trà bày ký. Nhàn nhã thích ý, không để ý nói. Dựa vào đại đoan thực lực quốc gia nhân lực. Đánh cùng không đánh, đều không diệt vong yêu. Ta cần gì phải bận tâm. Đã không có sinh tử tồn vong. Nàng lại có thể vung tay không làm. Trạm Hy giờ khóc giờ cười. Không có cách nào khác. Lại tuyên đến Đường Hàm An hỏi. Đường Hàm An cười nói. Hoàng thượng nếu làm tốt thất bại chuẩn bị. Xứng đáng đánh. Trạm Hy trầm ngâm. Gật đầu nói. Trẫm cũng biết. 100 năm qua chỉ có Bắc địch tấn công vào Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên làm sao khi đi qua Bắc địch. Thật muốn công phạt. Không chiếm thiên thời địa lợi. Chỉ có ta Trung Nguyên dân chúng cùng chung mối thù người và. Này trận sẽ không sớm chiều trong lúc kết thúc. 10 năm trong vòng có thể thủ thắng đều là tốt đẹp. Trẫm trong lòng sớm nắm chắc. Mới yên ổn 10 năm. Trẫm vốn nên cùng dân nghỉ ngơi để lấy lại sức. Gây chiến hao tài tốn của. Dân chúng khó tránh phải có chút tổn thương. Nhưng tiên sinh cũng nhìn thấy. Du mục tộc. Chỉ có dựa vào thiên ăn cơm. Phàm là khí hậu khác thường, chỉ có thể theo Trung Nguyên cướp đoạt tài vật nhân viên. Cang Trinh Nam mới vừa định Bắc địch, và lại thời tiết thượng tốt, lại bắt đầu gây rối biên cảnh, tiếp tục không ngoại trừ, tựa như lợi kiếm treo cao ở tại đầu. Chỉ cần Trung Nguyên hơi có nhược thế. Tặc sói chắc chắn thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó chẳng những dân chúng đau khổ, đại đoan cũng nguy. Trẫm đã quyết định, cho dù hiện nay tiêu hao thực lực quốc gia cũng phải hoàn toàn tiêu diệt Bắc địch. Trẫm đối với dân chúng áy náy, khiến cho con cháu trả à nha. Đường Hàm An mặt đất cảm động nói. Thánh thượng lo nước thương dân lòng của. Hùng tài vĩ lược cử chỉ. Từ xưa đến nay chưa hề có. Vì thần đến may mắn. Có thể gặp này minh chủ. Làm cúc cung tận tụy chết không chối từ. Hoàng thượng chớ lo. Thần có một mà tính. Không cần quá phí thực lực quốc gia. Bắc địch tiểu cổ du cưỡi đột kích. Chỉ muốn thử ta đại đoan thực lực quốc gia. Cố chấp thì tránh né mũi nhọn. Yếu thì thừa lúc vắng mà vào. Này Cang thị quỷ đạo. Hoàng thượng, quân ta cũng có thể noi theo. Bắc địch đã lấy du kích tập kích quấy rối. Đại đoan cũng có thể du kích tương đối. Kể từ đó, đã huấn luyện kỵ binh lại quen thuộc thiên thời địa lợi. Đợi đến quân ta huấn luyện đã thành. Khi đó lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bắc địch như thế nào tranh phong. Trước tiên cần phải sinh phụ tá. Đại đoan may mắn. Chậm may mắn vậy. Trạm Hy Ý kiên trì hướng định. Hôm nay lên. Diệt địch chính là quốc sách. Nàng lập tức cùng Đường Hàm An tinh tế thương lượng một phen. Viết mật chỉ cho Triệu Nhuận Ngọc cùng Lý Lãng. Từ nay về sau biên cảnh liên tiếp truyền đến tình hình chiến đấu. Có thắng có phụ, chỉ là nhân viên thương vong không lớn. Triều thần cũng không tiện nói gì. Dân chúng tự nhiên cũng không cảm thấy khẩn trương. Thánh Khải 11 năm tháng 11, Mẫn Huyễn chết bệnh. Trạm Hy nhìn người này trước khi lâm trung tấu chương. Rõ ràng còn lấy huynh muội tình nghĩa làm do. Thỉnh cầu thấy Mẫn Tiên Nhu một mặt. Nàng suy cười một tiếng. Đem tấu chương ném vào lửa than chậu. Mẫn Huyễn, tráng niên mất sớm. Cũng là bị buộc gây ra. Buồn ngủ ở một cái trong sân nhỏ. Ấm no mặc dù không lo. Nhưng đều là cơm rau dưa vải bố áo thùng. Tâm tình buồn giận có thể tưởng tượng được. Lại có Mẫn Dục chờ luôn luôn tiến đến châm chọc. Trong cơn tức giận bệnh nặng không dậy nổi. Trì hoãn dăm 3 tháng. Mới có người đăng báo triều đình mời cái thầy thuốc. Giờ phút này đã không thể cứu vãn. Tự biết ngày giờ không nhiều. Hắn hồi tưởng cả đời, chỉ cảm thấy nơi trốn buồn bực, không người có thể tự thuật, chỉ nghĩ tới Mẫn Tiên Nhu, cũng không phải còn có cái gì gây rối tâm tư, chỉ vì người sắp chết này nói cũng thiện, có thể Trạm Hy này ghen lòng dạ hẹp hòi, hận thù còn chưa kịp đâu rồi, Na Hội Mẫn Tiên Nhu thấy hắn, chính là hắn sau khi chết cũng chỉ sai người qua loa một táng. Thánh Khải 16 năm 3 tháng. Hoàng tử Trạm Vinh bị đóng cửa An Vương. Hoàng đế ban cho thành Bắc một tòa phủ đệ làm vương phủ. Ngày mùng 10 tháng 4 3. Chính thức trên triều đường ban chỉ. Tan triều phần sau phân triều thần lại đây chúc. Thấy vị này 16 tuổi tiểu vương ra mặc dù bộ dạng có chút bình thản. Nhưng thái độ khiêm hòa. Quanh thân đều có cổ nho nhã khí. Cũng thấy này dễ thân có thể ái. Trạm Vinh mỉm cười chu toàn một phen. Nhanh chóng xuất cung về vương phủ. Mới vào phủ cửa, chỉ thấy có một cái mặt như quan ngọc thiếu niên hướng hắn ôm quyền vui cười nói. Vương gia, An Vương gia đại cát. Lúc nào sẽ có vương phi à? Trạm Vinh cười xua tay. Hảo ngươi là Đổng Chiêu Ngôn. Lại có thể trêu ghẹo đến bổn vương trên người. Nhàn tản vương gia, chỉ nguyện tiêu dao là được. Đổng Chiêu Ngôn thu khuôn mặt tươi cười. Thấp giọng nói. Nơi này bất tiện nói chuyện. Đi nội thất, cha ta dẫn theo người ra. Đối với ngươi rất có giúp ích. Tuy rằng hắn Đổng gia đem còn sót lại tử sĩ toàn bộ bố trí ở tại vương phủ. Lại đem tiến vương phủ người lần lượt sàng chọn qua. Nhưng mưu đồ đại sự. Cẩn thận là hơn. Trạm Vinh hiểu ý, bước nhanh đi tới nội thất. Đổng Thế Kiệt hiện giờ lưu trữ chòm râu. Càng lộ phong lưu nhĩ nhã. Thấy vương gia đến đây. Vẫn là quỳ xuống thi cái lễ. Cậu không cần đa lễ. Trạm Vinh vội vàng này dìu dắt đứng lên. Chỉ là ngài đến vương phủ. Mẫu hoàng chỉ sợ sẽ thêm tâm. Đổng Thế Kiệt nói. Không sao. Ngày thường chúng ta tiếp xúc ít ỏi. Tiên hoàng sau lại là thần muội muội. Thần đến chúc mừng một chút. Tức khắc rời đi. Hoàng thượng không sẽ được định thần đắc tội. vị này chính là. Trạm Vinh gật đầu, thấy Đổng Thế Kiệt bên người còn đứng một người, đầu đội nón mặt hắc xa che mặt. Người yên tâm, cậu cùng hắn là ngồi kiệu mà đến, thẳng vào vương phủ mới dưới kiệu, không người nhìn thấy. Đổng Thế Kiệt giới thiệu nói, người này tên là Vi Nhập Dương, âm thầm thế lực không thể khinh thường. Vương gia yên tâm, người này là Mã Chí Khiết tiến cử mà đến, tuyệt đối có thể tin. Hắn từ trong lòng móc ra một phần thư tín, còn đây là Mã Chí Khiết thư, mời vương gia sau khi xem xong lập tức thiêu hủy. Trạm Vinh trên mặt lộ ra không tình nguyện ý tứ, miễn cưỡng tiếp nhận vừa nhìn, cau mày nói, Mã Chí Khiết tố ở tại bổn vương không cùng xuất hiện, sao sinh cho bổn vương tiến cử lên phụ tá đến. Cậu nghỉ ngơi nói cái gì âm thầm thế lực, bổn vương thân là Trạm thị huyết mạch há lại cho bọn đạo trích càn quấy. Trong lòng hắn hiểu được, âm thầm chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tham dự trong đó đã có thể không quay đầu lại được. Tánh mạng du đóng, sao có thể không do dự. Một bên người bịt mặt lại cười khẩy nói, vương gia trạch tâm nhân hậu, người khác chỉ sợ sẽ không có này thiện tâm đi. Trạm Vinh bị Cao Húc dạy đến đặc biệt khiêm nhượng, cũng không tức giận, chỉ hỏi, sao nói lời ấy. Đổng Thế Kiệt nói tiếp, bên ngoài đều ở đồn đãi, vương gia là Trạm thị thân huyết mạch, không có lửa làm sao có khói. Thần tin tưởng nếu là nghiêm túc tìm kiếm, nhất định tìm được dấu vết để lại. Vương gia dĩ nhiên uy hiếp được người khác thượng không tự biết, chỉ bằng huyết mạch, này Tiêu Giao vương gia ngài là không làm được. Chẳng lẽ muốn đợi cho tai họa sắp xảy ra ngài mới có thể tỉnh ngộ sao? Thánh Khải 8 năm lúc sau, công chúa đối với ngài thái độ như thế nào? Vương gia trong lòng tự sẽ khá đi. Trạm Vinh im lặng, lúc trước còn tại ấu học chi niên, bất quá là thấy Trạm Huỳnh có mẫu thân yêu thương, trong lòng nhất thời ghen tị đưa tay đẩy một chút mà thôi. Từ nay về sau 5 tháng, hai người rất ít chạm mặt, chỉ là gật đầu bắt chuyện, không còn giao tình, có thể thấy mình tại Trạm Huỳnh trong lòng đã không có hảo cảm. Thật muốn làm nhàn tản vương gia, vậy thì thật là đến thật cẩn thận, hơi có sai lầm, kết cục có thể tưởng tượng được. Chỉ là, hắn cười khổ nói, hôm qua mẫu hoàng riêng tiên bổn vương tiến cung, nói an người, an phận thủ thường vậy. Còn nữa, lúc trước mẫu hoàng nhiều lần tại triều chính nhắc tới, tương lai đại đoan là nữ hoàng thiên hạ, bổn vương vẫn là an phận thủ thường thì tốt hơn. Cái kia che mặt Vi Nhập Dương cười nhạo nói, không có ở đây không lo việc đó, vương gia tức là hoàng thất thân duệ, vốn nên hùng tâm tráng trí tranh thủ thiên hạ, lại vâng vâng dạ dạ làm thiếp nhà phụ nữ hình, đăng đại vị người làm thuận theo thiên ý, lời nói đại bất kính mà nói. Nam tôn nữ ti vốn là lẽ trời, nữ hoàng mới là dị số, hiện giờ dân chúng sớm khát vọng thiên hạ thuộc chính thống. Vương gia bày mưu đặt kế ở tại lòng dân a, ngài đọc đủ thứ sách sử, nên hiểu được thế sự vô thường đạo lý. Các triều đại đổi thay bao nhiêu đăng cơ làm đế giả, làm hoàng tử khi đều là chịu nhục bị người xem thấp. Trong đó còn nhiều là thánh minh quân, thánh nhân mây, thiên cùng phất lấy phản rồi chịu tội lỗi. Vương gia hiền tên khắp thiên hạ, lại không mưu đồ tiến thủ, tương lai tánh mạng đáng lo rồi. Người này ý tứ rất rõ ràng, cái gọi là thái tử có điều chính là cái danh hào. Trên sử sách viết rõ, rất nhiều hoàng đế đều từng là soán mưu đại vị, chẳng qua được làm vua thua làm giặc, tô son chát phấn mà thôi. Trạm Vinh lúc này mới nhìn thẳng đánh giá vị này Vi Nhập Dương. Thật sâu thi lễ, tiên sinh đại tài, tiểu vương thụ giáo. Hắn nhìn thoáng qua Đổng Thế Kiệt, Đổng Thế Kiệt thấy trong mắt của hắn còn có nghi hoặc, biết hắn vẫn không thể tin tưởng Vi Nhập Dương, vì thế tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng thuyết vài câu. Trạm Vinh kinh ngạc không thôi, vội hỏi, tiểu vương có tài đức gì, lại được đương thời ba vị đại tài tương trợ, xin nhận tiểu vương cúi đầu. Nói xong, thật sâu chắp tay cúi đầu. Vi Nhập Dương vội cất bước đỡ lấy Trạm Vinh, tố vấn vương gia chiêu hiền đại sĩ, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, vương gia yên tâm. Ta cùng với Mã huynh đều là thật tâm muốn vì thiên hạ trăm họ đồ mưu phúc lợi. Chỉ là hắn đang âm thầm càng có lợi làm việc. Mong vương gia thứ lỗi. Trạm Vinh thở dài. Cũng không là tiểu vương cẩn thận. Việc này quá trọng đại. Hơi không cẩn thận. Đầy bàn đều thua a. Phụ thân cùng hai vị chú đương nhiên sẽ không để vương gia đặt phiêu lưu nơi. Mọi việc đều âm thầm mưu đồ. Đều có lính hầu ra mặt. Tiếp tục như thế nào cũng liên lụy không đến vương gia. Hồi lâu không nói lời nào, Đổng Chiêu Ngôn cười nói. Công chúa còn nhỏ tuổi liền yêu thích du lịch chơi đùa. Ngôn quan lên một lượt bao nhiêu lần tấu chương khuyên hoàng thượng ước thúc công chúa rồi. Công chúa lại bị hoàng thượng mắng bao nhiêu lần. Vương gia không phải không biết. Hơn nữa lần trước hoàng thượng tại ngự thư phòng khảo sát vương gia cùng công chúa bài vở và bài tập. Công chúa thậm chí ngay cả thể văn ngôn đều không viết ra được. Vế đối, âm luật, cách thức hoàn toàn bất thông. Chỉ có thể lấy lời nói suông kể lại. Ngài cũng nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt kia. Có thể thấy được hoàng thượng đối với công chúa cũng không phải một mặt thỏa mãn. Vương gia cơ hội liền tại đây lơ đãng trong lúc đó a, Trạm Huỳnh ham chơi. Bài vở và bài tập quả thật có chút hạ xuống. Nhưng mẫu hoàng cũng chỉ là khiển trách mà thôi. Huống chi còn có hoàng hậu giúp nghĩ kỹ. Trạm Vinh lắc đầu than nhỏ nói. Tiểu vương cần chính là vạn toàn. Đồng Thế Kiệt nói. Vương gia, đêm nay Đồng Khánh lâu. Thần cùng Vi tiên sinh. Mã đại nhân cùng bàn đối sách. Trong kinh tai mắt đông đảo. Bọn ngươi cần phải cẩn thận. Vương gia yên tâm. Đồng Khánh lâu ông chủ là thần người. Nơi nào đây đều là quan lại quyền quý. Trên lầu có hai nơi hẻo lánh phòng. Có cơ quan ám thông lên. Ai cũng không biết. Bọn thần phân biệt tiến vào. Gì có hoài nghi chỗ. Cho dù bị người ta biết. Bọn thần là quan đồng liêu. Vẫn không thể mời khách uống rượu. Trạm Vinh vẫn là dặn dò một câu. Hết thảy cẩn thận. Bản tác phẩm chất nguyên từ Tấn Giang Văn Học Thành hoan nghênh đổ bộ www.jjwsc.net quan sát càng nhiều hảo tác phẩm. Cách chương.